Chương 426, nữ nhân này là điên à? Hà Đại Khúc Cửu, nhường ở đây quý tộc, các thương nhân tất cả đều kinh thán không thôi. Ba bình rượu rất nhanh bị một đoạt mà ra, liền liền gốm sứ rượu đầu đều bị người lấy đi. Lý Nạ khỏe miệng co giật dưới, rượu này thật có tốt như vậy uống sao? Dù sao nàng là không thích mùi rượu nói, nàng không đợi các quý tộc tranh đoạt mua rượu, liền mở miệng nói, có rượu ngon, đương nhiên liền muốn có mỹ thực. Đứng ở một bên tiểu nhị, tại Lý Nạ ra hiệu dưới, cầm công cụ gõ mở cá hộp phía trên bùn đất. Đánh tiếp mở cái nắp, một cỗ dày đặc mùi thịt tung bay mà ra. Lộc cộc không ít quý tộc kiết hầu phun trào, nuốt lên nước bọt, mùi thơm này giật người, nếu không phải còn có một tia lý trí, bọn hắn chỉ sợ đã xông đi lên tranh đoạt. Lý Nạ tiểu thư, mùi thơm này là cái gì mỹ thực? Có quý tộc vội vàng hỏi. Loại này gốm sứ mỹ thực, có hai chủng mỹ vị. Lý Nạ ra hiệu tiểu nhị đem đồ hộp rót vào trong âm, nói tiếp, một loại là thịt cá đồ hộp, một loại là dưa xanh đồ hộp. Chỗ nhường lúc này cu nở dê đem ba cái cá hộp, cùng ba cái dưa xanh đồ hộp đặt vào trong mâm, dây đặc mùi thơm dẫn dụ đám người ba y tỷ hệ tờ lấy nước bọn, hai mắt chăm chú nhìn trong mâm tử là thịt cá. Các vị khách nhân, xin nhấm nháp một chút đi. Lý Nạ khẽ cười nói, con mắt màu xanh cùng cắt đờ dỉn đối mặt dưới, các nàng đã làm tốt quan sát mọi người điên cuồng dành ăn chuẩn bị. Lý Nạ thoại âm rơi xuống. Lập tức có quý tộc cầm lấy bên cạnh chuẩn bị kỹ càng cái nĩa, đâm một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, mỹ vị lại dẫn hương khí thịt cá, trong nháy mắt nhường quý tộc thích. Thịt cá đây là ta trước kia ăn thịt cá sao? Làm sao có thể ăn ngon như vậy? Vì cái gì không có mùi tanh? Thật sự là ăn ngon á? Đây là hoa quả sao? Mùa đông thế mà còn có hoa quả? Phi thường sướng miệng, các quý tộc lập tức tranh đoạt lên, cái nĩa sớm bị vứt bỏ, đổi dùng tay đi bắt. Mấy bàn thịt cá cùng dưa xanh, căn bản không có mấy lần liền bị người đoạt ánh sáng. Bên cạnh cắt đờ gìn bĩu môi, đám người này bộ dáng có chu tờ mất mặt à, nàng lại nghĩ tới Tây Dương Thành Lưu Phong các hạ, đối phương giống như vẫn luôn là nho nhã khí chất cao quý. Các vị khách nhân, loại này bình mỹ thực và rượu ngon, chờ giới thiệu kết thúc về sau, mọi người tiến về quầy hàng mua sắm. Lý Nạ phất tay, để cho người ta đem bừa bộn mặt bàn thu thập hết, còn có trên mặt đất đĩa mảnh vỡ. Lý Nạ tiểu thư, còn có cái gì cũng nhanh chút giới thiệu a, muốn hay không bắt đầu trước bán, chúng ta bên cạnh mua vừa nghe cũng giống như vậy. Có quý tộc không kịp chờ đợi hô. Vị khách nhân này, xin chờ chốc lát. Lý Nạ nhu hòa cười một tiếng, chậm rãi nói, chỉ còn lại kiện vật phẩm cuối cùng, giới thiệu xong liền bắt đầu chính thức bán. Cái tiếp theo sao là nước hoa sao? Có thông minh quý tộc lập tức kịp phản ứng. Vâng. Lý Nạ gật gật đầu, nàng ngoắc nhường tiểu nhị đem nước hoa đưa ra, những này hành động đều là sớm tập luyện qua, lập tức có rượu kế đem 5 cái dương gỗ để lên bàn. Giả A nước hoa cũng không có dễ dàng như vậy chế tạo, không phải nhiều năm như vậy vẫn là chỉ có một cửa tiệm tại bán nước hoa. Nước hoa không phải chỉ có tứ vương tử điện hạ tại bán sao? Chẳng lẽ Lý Nạ tiểu thư phá giải nước hoa bí mật? Những lời này, Lý Nạ không có đi trả lời, mở ra thứ 5 cấp bậc nước hoa, cũng chính là nhân sĩ cùng mai ngân tệ một bình nước hoa, nàng rút ra nắp bình, chờ nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi tràn ra lúc, đem cá hộp lưu lại mùi khu trục đi, nhường các quý tộc hai mắt sáng lên. Thật sự là nước hoa, mùi thơm này càng dễ ngửi hơn. Rất ôn hòa. Không thể nào, cái này thật có nước hoa? Thật nhiều cái quý tộc khó có thể tin nhìn qua Lý Nạ trong tay gốm sứ bình nhỏ. Bọn hắn trước đó nghe nói có nước hoa, trên thực tế không có mấy người là tin tưởng, liền liền tứ vương tử đều không có coi ra gì. Hiện tại nha, thật đúng là hù đến bọn hắn, trong đám người dẹt xì ngốc trệ nhìn qua Lý Nạ trong tay nước hoa, trong lòng kêu to không tốt. Phải nhanh nói cho tứ vương tử mới được. Các vị đang ngồi ở đây khách nhân, hẳn là có không ít người dùng qua nước hoa. Lý Nạ con mắt màu xanh liếc nhìn đám người, nhếch miệng lên, nói, ta chỗ này nước hoa, cùng phổ thông nước hoa không giống. A, phổ thông nước hoa? Các quý tộc hơi giật mình, đây là ám chỉ tứ vương tử bán nước hoa là phổ thông nước hoa sao? Mọi người đều biết phổ thông nước hoa 10 ngày qua về sau, hương khí liền sẽ phát sinh biến dị, theo thời gian càng lâu, hương khí càng ngày càng ít, đến cuối cùng tản mát ra hôi thối. Lý nạ nghiêm túc nghiêm mặt no y nàng biết nói như vậy, khẳng định là sẽ đắc tội tứ vương tử, nhưng từ nàng đáp ứng bán nước hoa bắt đầu, liền nhất định đắc tội tứ vương tử. Nàng chỉ hy vọng xem ở cắt đờ dỉn trên mặt mũi, tứ vương tử sẽ không chơi chút công việc thủ đoạn, bên ngoài thương nghiệp thủ đoạn, nàng thật đúng là chưa sợ qua. Ở đây người trầm mặc, có thật nhiều người một mặt mờ mịt, còn có người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên rất nhiều người căn bản không biết điểm này. Đáng chết nữ nhân này là điên sao? Đợi chút nữa tứ vương tử đến, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Jesse nghiến răng nghiến lợi, lại dám đem nước hoa khuyết điểm công bố ra, đây rõ ràng chính là tại gãy tứ vương tử tài nguyên. Nước hoa có khuyết điểm này sao? Khó trách ta lần trước mua nước hoa, mới dùng một lần liền hỏng, còn tưởng rằng là chính mình bảo tồn không làm đâu. Ghê tởm, ta trước đó còn đi, nói là ta bảo tồn không tốt, nguyên lai gạt người. Tứ vương ngâu ngâu ngâu ngươi muốn chết sao? Lời gì cũng dám nói không muốn sống. Rất nhiều mua nước hoa quý tộc. Là hận nghiến răng, mấy cái kim tệ một bình nước hoa, chỉ dùng 10 ngày qua nước hoa liền thối, không tức giận mới kỳ quái. Có thể nghĩ đến là tứ vương tử, đám người lại chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ, gần nhất tứ vương tử sinh động tương đối lợi hại, giống như QNZ bắt đầu tranh vương vị, cái này khiến rất nhiều quý tộc không dám đắc tội hắn. Lý nạ tiểu thư, vậy ngươi cái này nước hoa có cái gì đặc thù sao? Có quý tộc hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, trong tay của ta nước hoa, bảo đảm chất lượng kỳ hạn đến 180 ngày đi. Lý nạ lay động ra tay bên trong nước hoa, chân thành nói, phương diện giá tiền QNZ tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 10 mai ngân tệ. Cái gì Lý nạ na tiểu thư, ngươi không có nói đùa chớ lập tức có quý tộc khó có thể tin hô. Nước hoa tại sao có thể dễ dàng như vậy chỉ cần 10 mai ngân tệ mà lại có thể bảo tồn 180 ngày, cái này sẽ không phải là gạt người a.